Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin được mời quý vị và các bạn đến với series về thầy Trần Phong của tác giả Trường An trong tập số 2, câu chuyện thầy Trần Phong diệt quỷ tăng quan. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Trong buổi ăn trưa của Trần Phong và Phú Sang, và một người Trần Phong không muốn gặp nhất lại xuất hiện, đó là cô gái thanh thư lần trước. Cô khoác trên người chiếc áo thun đen, quần jean xanh, đeo mắt kính đen. Cô bước vào quán rồi gọi một phần cơm rồi tìm chỗ ngồi xuống. Trần Phong bên này tìm cách né tránh cô, nhưng rồi ánh mắt vẫn chạm nhau. Trần Phong nở một nụ cười che giấu đi sự ngại ngùng của mình. Thanh thư cũng cười lại với cậu, cô rời khỏi bàn bước qua. Tránh chẳng gì xồm nhá. Trần Phong trợn mắt. Cô nói gì vậy? Ai dê sồm chứ? Thanh thư bĩu môi. Anh dê sồm thì tôi nói dê sồm chứ có gì đâu. Nói xong cô quay người trở về bàn. Ê, cái cô kia. Trần Phong hét lớn. Thanh thư chẳng thèm để ý, cô ngồi xuống bàn quay mặt đi chỗ khác. Trần Phong nhìn thấy tức muốn ói máu. Khi không đừng nam đừng tướng hán tử mà giờ đây lại mang cái danh là dê sồm, coi có tức không? Mà trong khi cậu còn là đệ tử của phái Thiên Sơn, sư phụ cậu mà biết, có mà rồi sưng mông. Phú Sang nhìn Trần Phong mà cười tủm tỉm. Trần Phong chỉ tay vào mặt của thằng bạn. Im đi, cười gì chứ? Phú Sang vừa cười vừa gật đầu. Rồi, im, ta không cười nữa. Trong lát sau cả hai đứng dậy ra về. Trần Phong cũng chẳng thèm để ý đến thanh thư, cả bỏ đi một mạch rời khỏi quán. Cả ngày trở về nhà trọ nghỉ ngơi cho khỏe, mai còn đi làm. Thời gian cứ như vậy trôi nhanh, mới đó đã hết một ngày chủ nhật vô bổ. Trần Phong thò đầu ra khỏi phòng trọ, cậu đưa mắt nhìn về phía cuối dãy. Thế nào mà người không gặp lại cần xuất hiện ở cuối phòng? Đó là Thanh Thư, cô đang vác ba lô tay thì mở cửa phòng. Lúc này cô cũng quay mặt nhìn Trần Phong, hai cặp mắt như không chớp. Thanh Thư bấy giờ gọi lớn. Anh chàng dê xôm. Trần Phong giật mình, cậu đóng mắt tất cả các phòng còn lại. Không có ai bước ra, cậu thở phào một hơi. Rời khỏi phòng, xóa đôi dép bước đến chỗ của Thanh Thư, cậu gào lớn. Sao cô cứ gọi tôi cái tên đó hoài vậy? Tại cái tên đó hợp với anh chứ. Trần Phong hừ lạnh, cậu hách mũi rồi đoạn hỏi. Sao cô lại đến đây? Tôi mới chuyển chỗ làm, xong được sắp xếp đến đây. Vậy tôi với cô cùng xưởng gỗ rồi đấy. Anh tên gì dễ nói chuyện? Tôi tên Trần Phong, quê An Giang, còn cô? Tôi là Thanh Thư, quê ở Hậu Giang. Anh bao tuổi? Này tôi 20. Ơ cái gì? Cô không tin sao? Nhìn anh tôi tưởng 25-26 chứ. Mà đúng hơn chị, nhìn em già hơn cả chị đó. Trần Phong cau mày. Thanh Thư lại tiếp. Này chị 23 rồi đấy cậu em trai. Trần Phong khóe môi giật giật. Thế nào mà cô gái này đã hai mấy? Lúc đầu cậu nghĩ cô bằng mình, nào ngờ cậu bĩu môi. À chị, tốt lắm em trai. Ờ thôi tôi về. Trần Phong nói rồi xoay người bỏ đi về phòng của mình. Thanh Thư cũng không níu kéo, cứ bước vào bên trong kiểm tra lại mọi thứ xong cô đi lau chùi sàn nhà cho sạch. Vừa lau dọn xong thì cô nghe tiếng là oai oái của ai đó bên ngoài vọng vào, lầu bầu khó chịu. Trời đất ơi, miệng ai là như cái loa phát thanh vậy chứ? Cô thở đầu ra khỏi cửa, ngó nghiêng xem âm phát ra từ đâu. Sau vài giây tìm kiếm cô cũng có kết quả, chính là phòng của Trần Phong. Cô nhếch mép cười, xò dép bước qua, đứng chống tay lên thành cửa lớn tiếng. Chơi gì vui vậy? Cả bốn thằng đều ngừng tay lại, quay ngoắt ra ngoài cửa. Trần Phong thì đã quá quen thuộc, chỉ có Phi Heo và Hai Tèo là ngạc nhiên khi thấy cô gái. Phi Heo bấy giờ vội vàng quay lại nhỏ Trần Phong. Ai đấy Phong, xinh gái quá vậy? Tự đi mà hỏi. Phi Heo hừ lạnh một tiếng, đoạn nó quay về phía Thanh Thư cười tươi. Cô em từ đâu đến vậy? Tôi ở phòng trọ cuối, ngày mấy cậu làm ồn quá tôi nhắc nhở. Nào có đâu, chỉ là hơi lớn tiếng một chút. Thanh Thư chỉ ngón tay về Trần Phong. Tôi mà nghe ồn nào nữa là tôi xử lý cậu đó, cậu em trai. Nói rồi cô xoay người trở về phòng. Trần Phong nghệt mặt ra chẳng hiểu chuyện gì. Tự nhiên đang yên đang lành thì bị người ta hăm dọa. Phi Heo cười lớn nhìn lại phía Trần Phong. Phong, bạn mày hả? Giới thiệu tao đi. Bạn bè gì đâu, quen biết gì chứ. Lúc này thì Phú Sang lên tiếng hỏi. Để xíu tao kể hai thằng bên nghe chuyện này. Phi Heo và Hai Tèo liền nhốn nháo lên rồi hỏi. Sao, có chuyện gì kể đi. Phu Sang liếc mắt nhìn phía Trần Phong, bây giờ cậu ta đang trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Phu Sang cười xòa. Thôi, không kể thì không kể, chứ có gì đâu nhìn tao như ăn tươi nuốt sống vậy chứ. Trần Phong thở hắt ra một hơi, ném mấy lá bài xuống đoạn nói. Thôi nghỉ chơi đi, trời là lỗi xíu con sư tử qua nữa thì mệt đó. Ba thằng nghe nói như vậy chả còn miếng hứng thú nào để chơi nữa. Phi Heo và Ngày Tèo nhanh chóng ra ngoài rồi trở về phòng. Còn Trần Phong răng võng lên đặt lưng nằm xuống. Phu Sang nằm xuống tấm chiếu dưới nền. Trần Phong các tay lên trán suy nghĩ bâng quơ thì trần có tiếng la thất thanh của ai đó bên ngoài. Cậu bật dậy khỏi võng, cả dãy trò cũng bước ra nhòm ngó xem có chuyện gì. Trần Phong biết tiếng thét từ đâu ra. Cậu bước nhanh về cuối dãy có cửa phòng của Thanh Thư. Chị gì ơi! Sau vài giây cánh cửa mở toang, một bóng người lao thẳng vào. Trần Phong nhảy bổ lên ôm chầm lấy cậu. Thanh Thư mếu máo. Cậu còn dán bên trong. Trần Phong bị ôm đến nghẹt thở, cậu đẩy cô xuống. Thôi chuyện gì cũng từ từ. Bắt giùm tôi đi. Trần Phong bước vội vào trong nhà vệ sinh. Sau vài động tác cậu dập chết ngắt con rán, chạy cậu khựng lại khi thấy một thứ không nên của con gái. Một chiếc áo ngực màu hồng đập thẳng vào mắt. Trần Phong nuốt nước miếng. Bên ngoài Thanh Thư như nhớ ra điều gì, cậu bỏ qua nỗi sợ chạy vào trong. Cậu đó nói Trần Phong giữ con rán ngang đầu xoay người, rồi ánh mắt chạm vào nhau chỉ cách một gang tay. Hai má của Thanh Thư đỏ ửng ngại ngùng. Khi nhìn thấy con rắn trong tay của Trần Phong, cô lại nghét toáng cả lên. Tay chân cô loạn xạ, chân nhảy nhót đứng không vững ngã nhào về Trần Phong. Cậu ta chơi với ngã đập phía sau, lưng đập mạnh xuống sàn gạch. May mà cậu phần đứng ngẩng đầu lên. Đôi môi đỏ mọng của Thanh Thư ập đến, môi chạm môi, bốn mắt nhìn nhau sau vài giây. Thanh Thư phần đứng lại rồi ngồi dậy ngại đến đỏ bừng mặt. Trần Phong cũng vội vàng đứng dậy xách con rắn ở bên ngoài. Ở ngoài cửa phòng bấy giờ có thêm vài người hàng xóm, cả Phú Sang, Phi Heo và Ngày Tèo. Và họ cũng đã chứng kiến cảnh tượng hai người đè lên nhau. Trần Phong thoát khỏi đám người trở về phòng của mình. Đám người nhanh chóng giải tán. Phú Sang vừa về đến phòng liền hỏi ngay. Nãy xảy ra chuyện gì đây? À, có gì đâu, chỉ chút chuyện nhỏ thôi. Không phải đó hay như thế này. Cậu đưa tay lên chạm ngón tay trỏ vào nhau. Có gì đâu, đừng nghĩ ngợi nhiều, đóng cửa lại rồi đi ngủ. Phu Sang bĩu môi bước lại cánh cửa phòng đóng sầm lại. Trần Phong vội lên gác để người bạn không hỏi gì thêm. Cậu nằm trên gối hai mắt hướng lên trần nhà. Bây giờ đây trong đầu của cậu toàn hình ảnh của Thanh Thư. Cảnh tượng khắc sâu nhất có lẽ là chiếc áo ngực màu hồng đập vào mắt và cái khóa môi nằm lăn qua lăn lại như con cá rán. Cậu nhắm mắt lại lấy hình bóng của Thanh Thư xuất hiện. Bên này Thanh Thư khác là bao, cô nằm trên chiếu suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra. Cô phải chùm gối lên mặt để xua đi sự ngại ngùng bấy giờ trong người. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mà trời lại lên tiếng chim hót líu lo bên ngoài. Trần Phong dằn vặt cả một đêm thì gần sáng cũng ngủ được chút ít, nhanh chóng thay bộ đồ chuẩn bị đi làm. Cậu đưa tay mở cánh cửa, mà hay thế nào lúc này Thanh Thư vừa bước tới, bốn mắt nhìn nhau. Rồi Thanh Thư ngượng ngùng bỏ đi. Trần Phong chờ cô ấy đi rồi mới dám đi ra ngoài đi làm. Phu Sang nối bước ngay phía sau. Hai người thanh niên ăn lại mì xong vào xưởng làm việc. Trần Phong đang tập trung cho công việc của mình thì ông Thịnh dẫn đến một người. Ông Thịnh gọi lớn. Phong à, con coi chị người mới nha, chưa thấy con làm tốt đó. Trần Phong cười chờ đợi người mới tới là ai. Từ sau lưng ông Thịnh bước ra lại là Thanh Thư. Trần Phong thắt hẳn nụ cười, cậu ngẩng tay lại rồi hỏi. À, sao lại là chị? Cậu em, cậu thích tôi hả? Trần Phong không ngại ngừng gật đầu dứt khoát. À, đúng đó. Thế thì tôi càng muốn gặp cậu đó. Âu Thịnh lên tiếng cắt ngang cuộc chuyện trò của cả hai người. Thôi, hai đứa con làm việc cho cẩn thận. Tại Trần công đó, chú đi đây. Đoàn ông nhìn qua Thanh Thư rồi dặn dò. Con coi làm gì, không hiểu gì cứ hỏi Phong. Cậu ấy mới vào làm thôi, giỏi lắm. Dạ, con biết gì chứ? Ông Thịnh xoay người rời đi. Trần Phong dù muốn hay không vẫn phải chỉ dẫn cho Thanh Thư làm việc. Cậu chỉ cô cả buổi nhưng hết lần này đến lần khác đều sai. Cậu bực mình ném khúc gỗ qua một bên rồi quát. Chị có làm được không? Thanh Thư đứng thẳng người dậy hung hăng rồi đáp. Từ người mới, cậu chỉ không chỉ thì thôi, sao thái độ đó? Tại chị không tập trung. Cậu cần nặng lời vậy không? Trần Phong thích cô như vậy thì không nỡ, cậu chỉ đành xuống nước. Thôi đừng khóc nà, để tôi chỉ lại cho chị. Thanh Thư lại trở lại bộ dáng ban đầu, cười nói vui vẻ. Trần Phong tiếp tục chỉ cô làm việc, chỉ tới chỉ lui vẫn một kết quả làm cho cậu tức đến muốn ói máu. Định trách móc thì Thanh Thư lại làm ra bộ dáng đáng thương. Trần Phong chỉ còn biết nuốt cơn giận của mình xuống mà tiếp tục. Đến sắp giờ nghỉ trưa, ông Tỉnh bước đến chỗ Thanh Thư rồi lên tiếng. Sao rồi, ổn không con? Dạ ổn chú, chỉ là công việc hơi khó chút. Công việc nào lúc đầu mà không khó. Thôi nghỉ tay chân chuẩn bị ăn đi. Nói rồi ông đưa tay chắp sau lưng đi ra bên ngoài. Thanh Thư ngẩng đầu nhìn qua chỗ Trần Phong dọn dẹp ngỏ lời. Trần này đi ăn cơm với chị không? Mời thì ăn, đừng bắt tôi trả tiền là được. Yên tâm, không có chuyện đó đâu. Cả hai chờ đợi thêm 2-3 phút thì cũng đến giờ nghỉ trưa. Phu Sang bước đến chỗ Trần Phong lớn tiếng. Đèn không Phong? Thôi ăn đi, ta có hẹn rồi. Phu Sang liếc mắt nhìn chỗ Thanh Thư rồi bất ngờ. Cô làm đây hả? Tớ mới đến đây ngày đầu tiên. Phu Sang liếc mắt nhìn hai người. Thôi thì cũng không rủ thêm nữa, cậu tự đi ăn một mình. Trần Phong cùng Thanh Thư đến quán cơm bình dân ở lề đường. Đang ăn cơm, Thanh Thư ngẩng đầu lên hỏi. Cậu lên đây một mình thôi sao? Trần Phong bấy giờ vừa mút muỗng canh vào trong miệng ngẩng lên rồi đáp. Đúng rồi. Thanh Thư bấy giờ liền hỏi tiếp. Cậu đến đây lâu chưa? Vừa mới lên đây thôi, chưa lâu. Thanh Thư gật gù, cô cũng không hỏi gì thêm, tập trung ăn cơm. Hơn 10 phút sau thì cũng đã ăn xong. Trần Phong trở về quán uống nước quen thuộc sau mỗi buổi trưa. Còn Thanh Thư đi đâu cậu chẳng biết. Ăn cơm xong hai người đi hai đường, nằm trên võng nghỉ ngơi cho đến đầu giờ chiều. Trần Phong tỉnh dậy vươn người một cái, liếc mắt nhìn ra ngoài đường, một chiếc xe hơi trắng vụt ngang qua. Cậu cũng không để tâm nhiều, tính tiền nước rồi trở về chỗ làm việc. Thanh Thư đã ở sẵn trong chỗ làm, cả ngày tiếp tục công việc của mình. Đến tầm chiều khi tan ca, ông Thịnh triệu tập mọi người lên văn phòng. Sau khi đầy đủ, ông mới thông báo. Mọi người, tháng này lương của mình chậm một xíu, mọi người thông cảm nhé. Giám đốc xưởng của chúng ta đã về quê, tầm vài ngày nữa là lên phát lương, có ai có ý kiến gì không? Ông dừng lại đóng mắt nhìn chung quanh xem ai ý kiến gì không, xong rồi nói tiếp. Vậy là không ai ý kiến gì, sao mọi người có thể về được rồi? Đám người nhanh chóng tản ra, ai về nhà nấy. Trần Phong, Phú Sang, Phi Heo và cả hai Tèo đều về chung đường. Nhưng hôm nay có cả Thanh Thư nữa. Nhóm bạn năm thành viên cũng được dựng lên từ đó. Đến tối tiếng cười nói vui vẻ vang khắp cả dãy trọ. Cuộc sống thật yên bình. Thấm thoát đã 3 ngày trôi qua. Ngày lãnh lương của công nhân đã qua được 2 bữa. Trần Phong chưa được lãnh lương bao giờ. Cậu cũng đợi khoảnh khắc đó lắm. Đến giờ nghỉ trưa thì ông Thịnh bước ra thông báo. Giám đốc Tuấn đã từ quê lên nên hôm nay chúng ta có lương. Nhóm người công nhân bên trong giường vui sướng trong lòng. Buổi chiều cũng đến, từng người được mời vào trong văn phòng Tuấn nhận lương. Cuối cùng thì cũng đến được Trần Phong, cậu phấn khích bước vào. Nhưng vừa bước vào thì một cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng. Kèm theo đó là một chút âm khí mờ nhạt chung quanh. Trần Phong đứng gần lại, cau mày nhìn làn âm khí đang lảng vảng quanh đây. Văn Tuấn nhìn cậu vui vẻ hỏi. Con nhìn gì vậy Phong, sao không vào đấy lương? Dạ không có gì. Cậu bước đến nhận lương của mình sau nhiều ngày làm việc. Cậu nhìn thần sắc của Văn Tuấn có chút mệt mỏi, nhưng cậu không dám hỏi gì nhiều nên nhận lương rồi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng, Phú Sang, Phi Heo, Hai Tèo bu lại. Được nhiêu, được nhiêu? Trần Phong mỉm cười đưa lên 4 ngón tay tượng trưng cho số tiền của mình. Phú Sang vui vẻ nói. 400 là ngon, để anh em tao bao mày một chầu, tháng sau mày bao anh em tao được không? Trần Phong vui vẻ đồng ý. Cả đám khoác vai nhau định rời đi thì đằng sau có giọng nói vang lên. Mấy đứa định bỏ chị hả? Cả đám quay lại hớn hở. Phú Sang liền nói. Bọn em sao quên được chị chứ, thôi đi ăn thôi. Sau khi hỏi tuổi tác ra mới biết Thanh Thư là đứa lớn tuổi nhất. Thanh Thư nghe Phú Sang nói thì liền đồng ý. Xong cả đám kéo nhau đi ăn vặt. Xong ai về nhà nấy. Trần Phong ngồi trên các cậu bắt đầu thổ nạp tâm pháp. Bữa giờ lo làm cho nên cậu cũng bỏ bê chuyện học phép của mình sang một bên. Nay cậu bắt đầu luyện tập lại. Đến gần 10 giờ đêm cậu mới đi nghỉ ngơi. Nhắm mắt lại chưa bao lâu thì ngáy phì phò. Một đêm yên bình trôi qua. Sáng hôm sau cậu tiếp tục với công việc của mình. Hôm nay ông Thịnh không quan sát công nhân nữa, mà thay vào đó là Văn Tuấn. Ông ta đang quan sát từng người làm việc. Đến gần chỗ của Trần Phong, ông ta ngừng lại khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Lôi điện thoại ra ấn máy nghe. Cái chuyện gì mà gọi giờ này? Bên kia nói gì đó, đột nhiên ông ta hét lớn. Cái gì? Sao lại chết? Tiếng hét làm cho Trần Phong chú ý, cậu ngừng tay lại quan sát Vân Tuấn cho đến khi ông ta ngừng cuộc nói chuyện lại. Đưa điện thoại vào trong túi, mặt mày của ông tái nhợt. Ông ta bước vào bên trong phòng không quan sát công nhân làm việc nữa. Trần Phong tò mò không biết nhà Văn Tuấn đang gặp vấn đề gì mà ông ta hoảng hốt đến vậy. Vừa suy nghĩ vừa làm, chợt cậu nhìn Văn Tuấn xách cầm rời khỏi xưởng làm. Cậu nhìn theo một lúc mà chẳng hiểu chuyện gì, song vẫn tiếp tục với công việc còn đang dang dở. Thành Thư bước sang chỗ Trần Phong rồi lên tiếng hỏi. Chiều này đi nhậu không cậu em? À thì đi. Như thường lệ, Trần Phong không từ chối lời mời của Thanh Thư. Câu mời được Trần Phong như vừa bắt được vận may, trở về chỗ nằm cười tủm tỉm. Sau quãng thời gian học tập, cô cũng làm được việc. Tiếng chuông điện thoại vang lên, giờ nghĩ cũng đã đến. Vô sáng bước qua chỗ của Trần Phong. Về nhà thôi Phong, mày về trước đi, ta đi chút việc tao về sau. Vô sáng liếc mắt qua Thanh Thư, biết kiểu gì cả hai người cũng đi chung, cho nên cậu không dám làm phiền xong người trở về phòng trọ trước. Nhân đã hẹn Trần Phong cùng với Thanh Thư cùng nhau đến quán nhậu. Cả hai ngồi nhâm nhi chuyện trò với nhau cho đến tận trời tối. Bên ngoài đường lúc này khá vắng vẻ, bởi hai người đi vào một con đường hẻm nhỏ mới đến được quán nhậu này. Trần Phong nhìn Thanh Thư ngày má đỏ ửng vì rượu, càng tô thêm nét xinh đẹp và đáng yêu của cô. Cậu càng nhìn càng mê. Thanh Thư ngẩng đầu lên cũng gặp ánh mắt của Trần Phong đang nhìn mình chăm chăm. Cô quay mặt đi chỗ khác lảng tránh ánh mắt đó. Trần Phong thấy mình đã bị phát hiện, cậu ngượng ngùng gãi đầu đưa ánh mắt nhìn ra ngoài đường. Trần Bồn bóng ăn mặc kín mít lướt qua, khoảng vài giây sau có hai bóng người lướt qua, một nam một nữ. Họ dừng lại nhìn vào trong quán. Cô gái nhìn về Trần Phong rồi lên tiếng hỏi, cô gặp ai vừa chạy ngang qua đây không? Có. Trần Phong đáp, cậu chỉ ngón tay về tên kia vừa chạy qua. Cô gái và người nam bên ngoài vội đuổi theo. Trần Phong không nghĩ ngợi nhiều, gắp miếng thịt nướng bỏ vào trong miệng. Chạy cầu lại thấy tên đang bị đuổi bắt lướt qua ngược lại. Thành Thư lên tiếng, em nhìn gì bên ngoài đó vậy Phong? Có gì đâu, chỉ là người lướt qua thôi mà. Thành Thư mỉm cười đáp, vậy thưa mình về cũng trễ rồi đó. Nói rồi cô đứng dậy bước lại quầy thanh toán tiền. Trần Phong đi ra ngoài cửa quán. Cậu còn đang đau đầu về việc không có tiền, cứ bắt Thành Thư trả tiền suốt cậu cũng thấy ngại. Đang vò đầu bứt tai thì cô gái hỏi nãy chạy đến. Cô dừng lại quay sang hỏi Trần Phong, cậu biết tên kia lại đi đâu nữa không? Trần Phong chỉ tay về phía tên kia rồi đáp, hắn vừa chạy qua bên đó, cô đuổi theo đi. Cô gái không một lời cảm ơn chạy đuổi theo. Trần Phong bĩu môi, gì mà đuổi nhau như phim hành động vậy. Thành Thư bước ra đập tay lên vai của Trần Phong, ai vừa hỏi em đó? Thì cũng không biết, chỉ biết là cô gái kia đang đuổi bắt một người. Ờ, mình đừng có lo chuyện bao đồng. Cả hai người rời khỏi quán đi dưới ánh đèn đường dịu hắt. Họ ngượng ngùng không nói nên lời. Trở thành thư bị một người đàn ông hút vào vai một cái thật mạnh, khiến cô loạng choạng xém ngã. Trần Phong nhanh tay đỡ lấy, ngẩng đầu rồi hét lớn, đụng chúng người ta không biết xin lỗi sao? Cậu nhìn lại Thanh Thư rồi hỏi, chỉ có sao không? Thanh Thư cũng là một người học võ, nhiều đó chẳng nhầm nhỏ gì. Cô ngượng ngùng rời khỏi vòng tay của Trần Phong, hai má đỏ vì rượu, giờ vẫn còn đỏ hơn. Nhưng giờ một tên nữa chạy lướt qua đụng vào người của Trần Phong, khiến cậu xém tái nhào về phía trước. Ngẩng đầu nhìn lên thế là tên đang bị hai người truy đuổi, cậu nghiến răng, có một thằng mà nãy giờ đuổi chưa xong. Cô gái hỏi được cậu lúc nãy cũng đã chạy đến rồi lướt qua hai người đuổi theo. Trần Phong chẳng muốn dính líu gì đến chuyện này, cậu với Thanh Thư bước đi về phía trước. Tiến một ngã ba đường, Trần Phong ngẩng đầu nhìn về một con hẻm nhỏ. Bên đó đang có nồng đậm âm khí. Cậu có mày lầm bầm, chuyện quái dậy gì vậy? Sao lại nồng đậm âm khí đến thế? Thanh Thư quay sang hỏi, gì đó Phong, bảo có chuyện gì? Trần Phong liền đáp, chị về trước đi, em đi có chút việc. Đi đâu? Chị về đi, nơi này không an toàn đâu, về trước đi. Cậu rút tay ra khỏi Thanh Thư chạy vội đi. Được một đoạn khá xa quay lại nói, về đi, đừng ở đây, nguy hiểm lắm. Còn em đi sao? Cậu sao đâu, chị về trước đi. Dứt lời cậu chạy nhanh về phía có âm khí nồng đậm. Thanh Thư thở dài rồi lo lắng nhưng vẫn nghe theo lời Trần Phong xoay người bỏ đi. Trần Phong đứt vào một con hẻm vắng vẻ, đèn đường còn lại một cây nhưng nó đang nhấp nháy liên tục. Cậu nhìn thấy phía trước xuất hiện cô gái ngoài đường lúc nãy, Nhưng giờ cô ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn vào trong bóng tối. Trần Phong không biết thứ gì bên đó, nhưng cậu biết không phải thứ tốt lành gì, liền gia tăng tốc độ lao đến. Tay bắt thủ ấn ở lòng bàn tay phát ra một hào quang vàng rực. Vừa tới chỗ đó, Trần Phong chưởng tay về phía trước, trong lòng bàn tay của cậu bay ra một chiếc lá vàng sáng rực. Chiếc lá lướt mạnh vào trong bóng tối. Một tiếng nổ lớn dưới ánh sáng từ chiếc lá. Trần Phong thấy bên trong là một người, nhưng hắn không có đầu. Ở giữa ngực hắn bị một chiếc lá đánh vào cháy đen, bốc lên mùi khét lẹt của thịt nướng. Trần Phong quay lại đỡ cô gái. Cô có sao không? Tôi không sao. Sao cô chạm mặt với thứ kia? Tôi không biết. Tên đuổi theo tôi giật đồ, đến đây thì gặp hắn. Mà tại sao hắn không có đầu vẫn di chuyển được chứ? Trần Phong bấy giờ liền giải thích. Nó như thứ gọi là nhập tràng. Nó giống như cương thi bên Trung Quốc, chỉ khác là nó được ai đó luyện phép điều khiển làm chuyện xấu. Nó còn được gọi là nộm quỷ. Anh đang nói về phim sao? Anh kể tôi chẳng tin tưởng chút nào. Trần Phong nhìn cô gái chán nản chẳng buồn giải thích, bước lên vài cái tay bắt ấn miệng niệm chú. Linh hoàn kim cang hộ pháp, nhất linh tàn khí, khởi. Cánh tay phải của cậu giờ đây xuất hiện một ánh sáng vàng, tạo nên những sợi dây bao quanh cánh tay từ vai cho đến đầu ngón tay. Trần Phong biết nộm quỷ không thể tiếp xúc với ánh sáng, nhưng trong bóng tối nó cực kỳ nhanh. Cậu đứng dưới ánh đèn đường, chưa dám bước vào trong bóng tối, đoạn quay lại phía cô rồi hét lớn. Cô có đèn không? Có. Cô gái lớn tiếng đáp lại. Cô lấy từ bên trong túi áo ra một chiếc đèn pin cầm tay nhỏ ném về phía của Trần Phong. Cậu dùng tay trái bắt lấy, mở đèn lên xoay vòng quanh một lượt, rồi dừng lại ngay con nộm quỷ. Cậu nhếch mép cười. Chuyện này mày chết chắc rồi con. Cậu từ từ tiến lại vào bên trong. Con nộm quỷ như bị ánh sáng giữ chặt, nó đứng yên một chỗ không có nhúc nhích. Trần Phong lại gần, cậu dùng cánh tay phải đấm một cú cực mạnh vào giữa ngực con nộm quỷ. Nó bị đánh ngược về phía sau, đập mạnh vào bức tường. Vừa ngã xuống đất, Trần Phong để ánh đèn xuống chỗ của nó vừa ngã. Thế nhưng mà lạ thay, nó lại biến đi đâu mất. Trần Phong giật mình, cậu đi ánh sáng ra chung quanh, nhưng vừa đi qua bên khác thì con nộm quỷ lao đến với tốc độ cực nhanh, đánh một cú đầu điếng vào giữa ngực của Trần Phong. Cậu la lên một tiếng rồi bị đánh bay về phía đèn đường, ngã úp mặt xuống, khó khăn chống tay đứng dậy, định dọi đèn về phía nộm quỷ để đánh thêm đòn nữa. Nhưng khi vừa dọi đèn vào thì cây đèn pin tối. Cái chuyện gì vậy? Vẻ mặt của cậu đau khổ. Cứ tưởng vậy là thôi, nhưng vẫn xui chưa hết. Cái đèn đường đột nhiên tắt hẳn, trở lại không gian tối đen như mực. Trần Phong trợn mắt rồi lẩm bẩm, quả này không xong rồi. Cậu liền đưa cánh tay phải có hào quang ra phía trước mặt. Ánh sáng yếu ớt không sáng lắm, chỉ xoay được một khoảng nhỏ. Ánh mắt đề phòng liên tục xoay ba bốn bên đề phòng con nộm quỷ. Trong bóng tối là địa hình thuận lợi của nó, cho nên chốc lát nó đã tìm ra một khe hở. Nó lao về Trần Phong dùng chân đập mạnh vào giữa ngực của cậu. Trần Phong bị đánh bay về đằng sau, lưng va chạm mạnh vào bức tường rơi xuống, qua miệng chảy máu. Trong tay cô đứng dậy, nhưng đứng dậy còn chưa vững, nộm quỷ lao đến thêm một lần nữa đấm mạnh vào bụng của Trần Phong. Trần Phong đầu đớn hét lên, đập mạnh vào bức tường phía sau thêm lần nữa, ngã rũ xuống mà thổ huyết. Trần Phong cố gắng chống tay đứng dậy nhưng mà không thể. Cậu thầm nghĩ trong đầu, mày phải bỏ mạng chỉ vì một con nộm quỷ thôi sao? Cậu nghiến răng tay chống xuống đất, từ từ đứng dậy. Có một luồng cương khí không biết từ đâu chảy quanh mạch máu trong cơ thể, nó mang theo một sức mạnh cực lớn. Trần Phong cảm nhận được nó. Cậu không tin mình lại có thể loại sức mạnh đến như vậy. Nó là một loại sức mạnh cậu chưa từng nghĩ tới. Trần Phong không biết nó từ đâu có, nhưng việc cấp bách bây giờ là đánh con nộm quỷ kia trước khi nó hoành hành. Cậu gia tăng cương khí vào trong cánh tay phải, hào quang quanh cánh tay lan ra tỏa ra sáng rực, không khác gì một cái bóng đèn. Ánh sáng càng mạnh mẽ tượng trưng cho pháp lực người đó càng mạnh. Trần Phong chỉ đang ở nhất sư, phóng vọt lên đến kim đế. Cậu thầm cười với năng lượng vừa được tiếp nhận. Tương mắt nhìn về con nộm quỷ trước mặt, mọi thứ giờ đây rõ như ban ngày. Con nộm quỷ lúc này đứng im bất động. Trần Phong nhếch mép. Chuyện này thì mày hết đường cứu. Tay siết chặt thành nắm đấm, ở đầu mấy ngón tay xuất hiện một con rồng vàng nhỏ. Trần Phong thấy con rồng thì ngạc nhiên. Cậu biết rằng chỉ có kim đế mới có thể triệu hồi ra rồng, cười thầm. ngẩng đầu nhìn con nộm quỷ chân dài bước dài, một cú đấm như trời giáng vào ngực con nộm quỷ. Nó bị đấm bay xa cả chục mét. Trần Phong không muốn cho nó cơ hội cậu bắt pháp quyết, chạy nhanh đến đấm thẳng vào ngực thêm một lần nữa. Nhưng lần này nó không văng đi, đứng im tại chỗ. Từ trong tay Trần Phong bay ra một con rồng xuyên qua cơ thể của nó. Trần Phong đổi lại cơ thể nộm quỷ, từ từ ngã xuống như thân cây. Trần Phong cười hưởng thụ cảm giác của một kim đế dưới một người trên vạn người. Nhưng cậu cảm thấy ở giữa ngực mình nhói lên đầy đau đớn. Ngã quỷ xuống tay ôm ngực chống xuống đất. Chuyện gì vậy? Cậu cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ kia đang bị ai đó hút vào rồi biến mất hoàn toàn, trả lại cậu với thân phận là nhất sư. Sau khi luồng cương khí đó biến mất, ở ngực không còn đau nhói thì cảm thấy ấm hơn. Trần Phong ngó đầu vào ngực của mình, cậu thấy vết bớt đang sáng bừng lên nhanh chóng biến mất, tỏ ra cực kỳ khó hiểu. Sao vết bớt kia lại sáng được chứ? Cậu cũng không hề biết gì về chuyện này. Sư phụ cậu chưa từng kể gì về chuyện này. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì một ai đó từ xa nói lớn, giơ tay lên. Trần Phong ngẩng đầu lên thì hàng chục đồng chí công an đang cầm súng bước đến, dẫn đầu là cô gái lúc nãy được Trần Phong giải cứu. Họ bước đến kiểm tra thi thể của quỷ nộm, thấy không còn cử động, quay sang Trần Phong, cô gái hỏi, anh đã làm gì? Tôi có làm gì đâu, sao lúc nãy cô bỏ tôi? Tôi không bỏ anh, tôi đi kêu người đến. Nhà đầu anh cũng là đồng phạm với hai tên trộm cướp thì sao? Làm sao tôi tin được? Trời đất ơi, tôi đã cứu cô mà, vậy mà cô không tin tôi. Cô gái quay lại phía sau, bắt hắn về điều tra. Trần Phong bất ngờ với câu nói của cô gái. Cậu biết lý do gì mình bị bắt, cậu hỏi, tôi bị tội gì cô bắt tôi? Cô gái mỉm cười đáp, bắt đi chuyện gì tính sau. Trần Phong chỉ còn biết cười trừ cho qua. Cậu cũng không chống lại được công an, trong tay của họ có súng, chỉ cần một phát là nát đầu. Trần Phong bị một người công an áp giải lên xe phía bên ngoài. Cô gái cũng đi theo. Trần Phong như nhớ ra điều gì liền nói, cậu coi kiểm tra cây xác, mổ ra ở ngực cây xác lấy lá bùa đó ra, nếu không để vài hôm lớn chuyện đó. Cô gái quay lại cậu mày hỏi, để làm gì? Cô cứ nghe lời tôi đi, không sai đâu. Cô gái gật đầu. Trần Phong đứt nhìn cô công an trẻ khá xinh xắn, sống mũi cay, môi mỏng, hàng chân mày đậm nét phát ra khí chất của người công an. Cậu bấy giờ liền tò mò, cô tên gì chứ? Cô gái chỉ tay vào cái bản tin trước ngực của mình. Trần Phong bấy giờ khờ dại nhìn theo, cậu liền bị tát một cái vào mặt đau điếng. Cậu nhìn đâu đó hả? Trần Phong liền đáp, cậu nói là nhìn bản tin thì tôi nhìn theo. Cô gái bấy giờ hừ lạnh, vậy tôi bắt anh thêm cái tội dây xôm. Không. Trần Phong lắc đầu quậy quậy, cô gái cười trừ rồi bước lên trước lái xe đi. Trần Phong cũng nhìn rõ tên cô gái, cô ấy là Huỳnh Tuyết Vân. Trần Phong chậm miệng không nghĩ về cô nữa. Cậu bỗng nhớ lại chuyện lúc nãy rồi lẩm bẩm, tại sao mình lại có một luồng cương khí mạnh đến vậy chứ cơ chứ? Tại sao sư phụ chưa từng nói gì về điều này? Cậu suy nghĩ tới lùi không cho ra kết quả, luồng cương khí xuất phát từ đâu, không biết cách nào để vận dụng được nó. Cho đến khi đến đồn công an, cậu bị ép dài vào trong phòng thẩm. Tuyết Vân đích thân thẩm vấn cậu, cô lên tiếng hỏi, cậu có biết gì về hai tên trộm kia không? Trần Phong lắc đầu đáp, chị này, tôi nói này, tôi đã cứu chị đó, chứ tôi đồng phạm của hai tên kia cứu chị làm gì, đúng không? Tuyệt Vân bấy giờ liền hỏi, đúng là cậu đã cứu tôi, nhưng đúng quy trình tôi vẫn điều tra cậu. Trần Phong hết cách chỉ biết thở dài. Tuyệt Vân hỏi gì anh trả lời đó. Cho đến khi thẩm vấn xong thì cậu cũng được thả. Lúc ra ngoài đồn công an, Tuyệt Vân chạy ra tươi cười rồi hỏi, tôi có thể mời cậu một bữa ăn coi như lời cảm ơn. Trần Phong định từ chối nhưng rồi cậu cũng chấp nhận đoạn nói, tôi đồng ý, nhưng tôi mời thêm một số người bạn nhé. Tuyệt Vân vui vẻ đồng ý. Xong Trần Phong được một đồng chí công an đưa trở về nhà trọ của mình. Và vào bên trong thấy đèn phòng trọ của mình và phòng trọ của Thanh vẫn còn sáng đèn. Đến phòng mình thấy cửa chưa gài chốt, để nhẹ và hé ra một khe hở nhìn vào. Phu Sang đang nằm phủ phơi thây. Cậu nhẹ nhàng khép cửa lại, bước qua bên phòng của Thanh Thư báo cho cô ấy biết mình đã về. Cửa phòng của Thanh Thư cũng chỉ khép hờ, cậu gõ nhẹ lên cửa. Chị Thư ơi! Thanh Thư lúc này chưa ngủ, đang đọc quyển sách. Nghe tiếng gọi cô liền bật dậy bước vội ra cửa. Thấy là Trần Phong, hai mắt cô rưng rưng rồi hỏi, em đi đâu đó làm chị đợi cả đêm? Trần Phong mỉm cười, à không sao đâu, nói chị biết tôi đã về rồi thôi, giờ vào trong ngủ đi. Nói rồi cậu xoay người rời đi, ra đây cơ thể rã rời. Đi được vài bước Thành Thư bấy giờ lên tiếng: "Phong." Cậu ngoái đầu lại cười với cô một cái, xong cậu trở về phòng, đóng khóa cửa lại, tắt đèn trèo lên trên gác rồi ngồi thiền định. Đến khi cậu mở mắt ra là lúc này trời đã chiều, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào. Bên dưới là giọng của Phú Sang: "Mày về khi nào đó Phong?" Trần Phong điền đáp: "Tao về đêm qua. Ờ, xuống tắm đi rồi đi làm." Trần Phong lấy lại đồ rồi xuống tắm rửa chuẩn bị đi làm. Một nhóm năm người lại tụ họp bên quán bên đề đường ăn sáng rồi vào trong làm. Đang làm thì cậu chú ý đến bên ngoài trước xưởng, chiếc xe hơi đèn của Văn Tuấn dừng lại. Ông bước xuống xe vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu, cầm vali chậm rãi bước vào trong xưởng. Cô gái mở lời chào hỏi ông ta phớt ngang, không nói năng gì bước vào trong phòng làm việc. Trần Phong để ý đến thần sắc và làn khói đen lượn lờ sau lưng của Văn Tuấn, cau mày lẩm bẩm: "Chú ấy bị gì sao?" Nhưng cậu không dám hỏi nhiều, chỉ làm đúng với bộ phận của mình. Đến tầm chiều sắp tan giờ làm, Văn Tuấn bước ra tiến đến chỗ ông Thịnh đang đứng đoạn nói: "Em quản lý xưởng giúp anh một vài hôm được không?" "Sao vậy anh Tuấn, nhà có việc gì sao?" "Không biết nhà anh làm sao, cứ một hai hôm lại có người chết, mà chết phải bệnh tình không có nói. Đằng này ngủ một đêm thức dậy cứng đơ cả người. Bữa giờ anh chạy tới chạy lui cho nên mệt lắm rồi." Ông Thịnh gật đầu, ông cũng hiểu cho tình hình của nhà Văn Tuấn bấy giờ đoạn nói: "Anh cứ yên tâm, việc đi em quán xuyến hết cho, anh cứ về nhà lo cho sức khỏe đi." Văn Tuấn khẽ gật đầu. Chợt lúc này Trần Phong bước đến cậu ngỏ lời: "Dạ ngay chú." Văn Tuấn ngẩng đầu lên hỏi: "Có chuyện gì vậy Phong?" "Dạ không có gì, nhưng mà chú Tuấn này còn có chút chuyện cần nói riêng với chú." "Nếu vậy thì vào trong phòng thôi." Văn Tuấn rời khỏi ghế bước về phòng, Trần Phong cũng bước ngay phía sau, cả hai ngồi xuống bộ salon. Văn Tuấn rót trà: "Cậu có việc gì cứ nói đi." Trần Phong liền hỏi: "Sức khỏe của chú bữa giờ ổn không?" Văn Tuấn mỉm cười ngồi xuống ghế đáp: "Bữa giờ tôi cảm thấy mệt mỏi uể oải lắm, tôi nghĩ là do tôi thức đêm nhiều, lo nghĩ nữa nên sức khỏe đi xuống là chuyện thường tình. Có phải nhà chú đang gặp một số vấn đề tâm linh đúng không?" Văn Tuấn nhìn cậu hoài nghi, Trần Phong vội giải thích: "À cũng không có gì, ta con thấy chú đang bị âm khí bám theo nên còn muốn hỏi thăm." Văn Tuấn im lặng vài giây, ông thẳng ngắt ra một nơi rồi bắt đầu kể: "Thật tình là không giống gì cậu, nhà tôi bữa giờ, à mà đúng hơn là cả dòng họ tôi bữa giờ gặp một số chuyện không may. Chú cứ kể rõ con nghe." Văn Tuấn chấp miệng kể: "Dòng họ tôi bữa giờ từ người này đến người kia cứ lũ lượt chết hết, chết bất đắc kỳ tử không rõ lý do. Họ có bệnh gì không chú?" "Không, ngồi đêm sáng thức dậy là chết, đôi mắt trợn ngược nhìn sợ lắm." Nói đoạn đồng nhìn lên mặt của Trần Phong: "Cậu thấy trên người tôi có âm khí, cậu biết cậu có giúp cho gia đình tôi được không?" Trần Phong ngẫm nghĩ rồi đoạn nói: "Vậy thì chú sắp xếp ngày mai con qua nhà chú." "Nếu vậy thì tốt quá, mai cậu mấy giờ qua nhà tôi?" "Như giờ đi làm đi, thôi con về chuẩn bị, mai chúng ta bàn kỹ hơn nhé." Văn Tuấn khẽ gật đầu. Trần Phong bước ra, giờ này cũng đến giờ tan ca, cậu cùng đám bạn trở về dãy trọ. Vừa về đến cậu liền trèo lên trên gác, lấy cuốn sách trong ba lô lật đến một trang ghi chép một số thông tin như Văn Tuấn đã nói. Trần Phong đọc lướt qua một lượt, cậu gật gù như đoán ra được chuyện gì. Quả thật như mình nghĩ, nó là trùng tang, mà không biết trùng tang loại này bắt là bắt con cháu hay là phạm giờ trùng. Thở hắt ra một hơi, cậu đi họa bùa để phòng tối đêm nay. Họa bùa mà quên bẵng đi thời gian, từng lá bùa trắng được họa trên nền mực đỏ dần hiện lên. Chắn của cậu lấm tấm mồ hôi, một khi họa bùa cậu cần tập trung tất cả vào nó, không để một chút sơ suất nào xảy ra. Chỉ cần xem một nét nhỏ thôi cũng khiến cho lá bùa không còn linh nghiệm. Chợt phía dưới có tiếng nói chuyện, Thanh Thư lên tiếng hỏi Phú Sang: "Trần Phong đâu rồi Sang? Nên đi làm về từ lúc đến giờ trên gác." Thanh Thư gật đầu lên các gọi lớn: "Phong ơi, làm gì đó?" Trần Phong lúc này đang họa bùa xong, đặt bút lên tiếng đáp: "Không, đang làm chút chuyện riêng." Cậu vội thu gom bùa bút vào trong ba lô, bước xuống các nhìn Thanh Thư mỉm cười: "Có gì không chị? Đang tính rủ mấy đứa đi ăn rành không?" "Ờ, chỉ vậy, đợi chút, em vào tắm người hôi quá." Thanh Thư không nói gì, đứng im chờ đợi. Trần Phong quay sang hỏi Phú Sang: "Chiều có gì lạ không?" Phú Sang lắc đầu rồi đáp: "Có gì đâu, chiều giờ ta nằm ở đây có gì chứ." Trần Phong ở hườm rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa. xong cả đám kéo nhau đi ăn. Đang ngồi quán ăn lề đường, chuông điện thoại của Trần Phong vang lên. Cậu mở ra xem thấy là một dãy số lạ, ấn máy. Chào cậu. Một giọng nữ chuyển sang. Ai vậy? Tôi là Tuyết Vân. Trần Phong hơi ngạc nhiên, nhớ là mình đâu cho số. Nhưng cậu nhớ rằng đã khai báo nên cô ấy có số điện thoại là chuyện hiển nhiên. Cô gọi có việc gì không? Tôi đang có thời gian rảnh, muốn mời cậu một bữa ăn để cảm ơn cậu đã cứu tôi. Trần Phong cũng không từ chối, đưa địa chỉ cho cô gái đến chỗ mình đang ngồi. Cơ máy cậu quay lại chỗ ngồi, Thanh Thư lên tiếng. Ai vừa gọi vậy? Một cô bạn thôi. Thanh Thư không hỏi gì thêm, cả đám lại cùng nhau chuyện trò rôm rả. Khoảng chừng 10 phút sau có tiếng xe máy lái đến. Chiếc xe dừng lại bên đường, bước xuống là Tuyết Vân. Cơ mặc trên người chiếc áo da đen bóng, quần jean dài, cô chậm rãi tiến về Trần Phong. Chào mọi người. Cả đám ngừng lại nhìn cô gái lạ, Trần Long đứng dậy để cắt ngang sự ngượng ngùng này. Đây là Tuyết Vân, một cô công an đó. Sau cả đám nghe đến công an giật mình, ngạc nhiên nhất vẫn là Phú Sang, cậu lầm bầm. Quái lạ, Trần Phong làm pháp sư, sao quen biết được với cảnh sát? Cậu ta đang suy nghĩ lung tung thì Tuyết Vân chìa tay ra chào. Chào cậu tên gì? Tôi Phú Sang, 20 tuổi. Tôi là Tuyết Vân, 23 tuổi. Dạ. Trần Phong lấy ghế đem cho Tuyết Vân ngồi xuống. Thanh Thư bên này tỏ ra khó chịu. Tuyết Vân nhìn sang Thanh Thư rồi chào hỏi. Chào, bà tên gì? Thanh Thư. Tuyết Vân thấy thái độ của Thanh Thư như vậy không hỏi gì thêm. Ngồi xuống nhìn bạn bè của Trần Phong, cô vui vẻ nói. Hôm nay mọi người ăn thoải mái, tôi xin phép trả tiền, coi như bữa đầu tiên gặp mặt. Đám thanh niên có chút lưỡng lự, ai đời lại để cho con gái trả tiền. Thanh Thư tối sầm mặt mũi, cô cũng trên ngang nói lớn. Mọi người chơi đi, tôi cũng bao tất. Cả đám tròn mắt nhìn Thanh Thư. Trần Phong thấy vậy ngượng cười rồi hỏi. Sao chỉ đòi bao tụi em? Thanh Thư liếc mắt định viên đạn nhìn Trần Phong rồi cộc cằn. Thế có được không? Trần Phong gật cù, suy nghĩ tìm cách nào để giải quyết ổn thỏa bây giờ. Hồi lâu cậu cũng đưa ra quyết định. Như thế này, không để mọi người phải khó xử, tôi có ý kiến thế này. Cậu đưa ánh mắt nhìn qua một lượt mọi người rồi nói tiếp. Hôm nay mọi người chia tiền, khỏi ai trả có được không? Hai cô gái liền bảo, không được. Xong hai cô gái đưa mắt nhìn nhau chăm chăm như muốn bốc khói. Trần Phong bấy giờ cười xòa. Thôi, hai cô trả tiền, được chứ? Hai cô gái suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu đồng ý. Bữa ăn diễn ra chỉ có 4 thanh niên chuyện trò với nhau, còn hai cô gái nhìn nhau không nói một lời. Ăn xong, Tuyết Vân kể bên tai của Trần Phong rồi bảo, cậu ra đây cùng tôi một lát được không? Có chuyện gì vậy? Tuyết Vân khẽ gật đầu kéo tay Trần Phong ra. Chuyện gì cô nói đi, sao thần bí thế? Cái xác hôm bữa cậu giúp tôi, vài ngày trước đột nhiên mặt bật dậy, không rõ lý do. Chuyện tôi dặn cô đã làm chưa? Chuyện cậu đã nói tôi cứ tưởng nói cho có nhưng mà không. Sau khi cái xác bật dậy chúng tôi bàng hoàng lắm. Sau đó tôi quyết định nghe theo lời của cậu. Thả lão bùa xuống thì không còn chuyện lạ nữa. Trần Phong cười nhạt đáp. Cô mà làm theo lời tôi thì làm gì có chuyện đúng không? Chỉ vì bên cô không tin ma quỷ đó. Chẳng lẽ anh bắt chúng tôi tin theo lời anh là ma quỷ sao? Thì trên đời này có ma quỷ thật mà. Tại cô không tin đó thôi. Cô nhìn sang đi, có một con ma nam chết cháy đang đứng bên cạnh cô đó. Tuyết Vân nghe vậy thì giật nảy cả mình, nhào đến ôm chầm lấy Trần Phong và nghét. Thanh Thư bên này bật dậy đằng đằng sát khí, bước đến kéo hai người tách ra. Này, cậu phải biết ý tứ nha. Con gái mà cứ nhào nhào người con trai như vậy coi sao à? Đây cô còn làm công an đấy chứ. Tuyết Vân bị mắng cũng gần cổ liền cãi. Ê chị gái ơi, chị nói chuyện cũng phải trường người ra. Chứ có đâu chị nói như thế nào, nhào vào họng người ta vậy hả? Đoàn cô quay sang nói như quát vào mặt của Trần Phong. Còn cậu nữa, cậu đùa cái gì kỳ cục vậy hả? Biết tôi sợ lắm không? Cô tức giận ngoe ngoậy lên xe máy lái đi. Thanh Thư quay sang nhìn chăm chăm vào Trần Phong. Coi chừng chị đó. Trần Phong gãi đầu cười ngượng ngùng. Cả nhóm ăn xong thì ai nấy đều trở về. Trần Phong sắp xếp mọi thứ vào trong góc. Bây giờ thì cũng đã quá khuya. Vừa đặt chân xuống, tiếng chuông tin nhắn lại vang lên. Trần Phong với tay cầm lên xem thì thấy đó là Tuyết Vân. Câu hỏi về vấn đề liên quan đến những vụ án. Trần Phong giải thích rõ những điều cô hỏi. Nhưng cậu vẫn chưa thấy rõ ràng, cho nên đành hẹn mình xong việc sẽ gặp và giải quyết giúp cô. Sáng hôm sau, Trần Phong sửa soạn đồ đạc đầy đủ. vác cái túi hành lý đầu nghề theo sau, không thể thiếu đó là hắc khí kiếm được đeo sau lưng. Phu Sang nhìn thấy vậy thì liền hỏi: mày đi đâu vậy Phong, lại đi bắt ma hả? Trần Phong gật đầu nhẹ một cái, cậu không nói gì thêm, cứ như vậy bước ra khỏi phòng đi về hướng công ty. Cậu vừa đi được tầm 5 phút Thành Tử bước đến gọi cửa. Có ai bên trong không? Phu Sang bước ra mở, cậu mày, có chuyện gì vậy? Trần Phong có nhà không Sang? Phong nó vừa rời đi. Đi đâu? Không biết nữa, chỉ gọi nó hỏi xem sao. À vậy cảm ơn cậu. Thanh Thư dạo bước ra ngoài đường hẻm, ngó nghiêng hai bên đường, rồi mới lôi điện thoại ra bấm số gọi cho Trần Phong. Bên này Trần Phong đã leo lên chiếc xe đen của Văn Tuấn, có tiếng chuông điện thoại, cậu liền ấn máy nghe. Bên kia giọng của Thanh Thư gấp gáp: cậu đi đâu vậy hả? Tôi đi có công việc, chị kiếm tôi có việc gì không? Không, tôi định rủ cậu đi tới với tôi đến chỗ này, mà cậu bận việc rồi thì hẹn hôm khác. Sau đó Thanh Thư điện cúp máy. Trần Phong đút điện thoại vào túi quần. Văn Tuấn đang lái xe lên tiếng hỏi: bạn gái gọi hả? Không, chỉ là một người bạn mà thôi, tôi có chuyện muốn hỏi ông. Văn Tuấn im lặng giảm tốc độ xe lại. Trần Phong hỏi: biết dòng họ nhà ông, người mất đầu tiên tuổi gì ông biết không? Cách đây khoảng 1 năm thôi. Văn Tuấn trầm ngâm suy nghĩ rồi đoạn nói: nếu mà nói trước khi những cái chết xảy ra thì cái anh chồng trong dòng họ, anh sinh năm con gà, chết lúc hình như là 12:04. Sao vậy? Gà sao? Trần Phong lẩm bẩm rồi im lặng rất lâu, cho đến khi Văn Tuấn đến tiếng hỏi cậu mới sực tỉnh: cậu có cách nào xử lý dứt điểm chuyện này giúp nhà tôi không? Trần Phong liền đáp: chuyện này vẫn có thể giúp nhà ông, nhưng mà tôi cần quan sát mọi thứ để dễ bề khống chế. Tôi đoán rằng người đàn ông tên Trọng kia có lẽ chết phạm giật trùng, hoặc chết rồi hóa quỷ bắt bà con dòng họ về để hầu hạ mình. Văn Tuấn tỏ ra bất ngờ, giọng run rẩy: chuyện đó có thật sao cậu Phong? Trần Phong liền đáp: chuyện này theo sư phụ tôi từng gặp rất nhiều, nhưng lần nào ông cũng xử lý, tôi chỉ đứng quanh quan sát là chính. Văn Tuấn nhìn lên tấm kính ở giữa xe, nhìn về hướng ghế sau, ông đoán Trần Phong có vẻ đang lo lắng, đoạn nói sang chuyện khác: bây giờ thầy Bằng có khỏe không cậu Phong? Ông ấy vẫn khỏe lắm, nhưng giờ thì không biết. Mà chắc nhớ tới ông ấy với sư phụ tôi, sao có thể quen nhau vậy? Văn Tuấn cười nhẹ rồi kể: tôi nhớ có lần tôi đang làm ở trong một công trình gần nhà. Bữa đó tôi ở lại hơi khuya để giải quyết một số công chuyện. Đến khi tôi rời đi, không biết thể nào cứ đi quanh quẩn trong nhà cả buổi. Không biết vô tình hay cố ý, một thanh cây rơi xuống đè lên tôi, khiến tôi không thể cử động. Lần đó tôi dường như sắp cầm cự hết nổi, thì Bằng bước vào trong. Tôi nhìn thầy ấy như là người ăn mày, quần áo rách tả tơi, cầm cây phất trần, tay còn lại cầm cây chuông rung lắc liên tục. Mà lúc đó tôi thấy có một bóng trắng phất ngang, thầy Bằng liền lao đến nhưng không đuổi kịp. Rồi thầy ấy mới giải cứu tôi, đưa tôi đi bệnh viện. Tôi nghe đầu là thầy còn quay lại trước công trình cho tôi làm việc, để mà bắt con ma áo trắng đó. Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, thầy đó đã chỉ dẫn cho lấn sang công việc làm gỗ này. Trần Phong nghe vậy thì cũng thán phục tưởng bước đi của ông thầy mình, dù ông ấy có hơi thổ lỗ một chút, còn lại mọi thứ đều rất chu toàn. Văn Tuấn cùng Trần Phong trò chuyện lâu thì cũng đến xóm nhà của dòng họ Văn Tuấn. Trần Phong nhìn thẳng vào con đường xi măng dẫn sâu vào trong. Trên ngõ có treo một lá cờ tang, mùi nhang xộc thẳng vào mũi kể từ khi bước xuống xe. Không khí ảm đạm bao trùm cả xóm. Văn Tuấn dẫn đường cho Trần Phong. Cậu đánh quan sát căn nhà ngay bên. Cách một hai căn lại có tiếng niệm Phật từ cái radio. Cậu đoán rằng những căn nhà này đều là dòng họ của Văn Tuấn. Cả hai đi sâu vào trong đến một căn nhà đang có đám tang. Văn Tuấn bước lại chỗ một ông cụ áo trắng đang ngồi, nhìn lên chiếc quan tài đỏ vỗ nhẹ lên vai rồi hạ giọng: chú Tám đừng buồn, sức khỏe chú không được tốt. Ông cụ Tám quay lại: Tuấn à con, em mày non lại đi theo ông bà rồi. Con biết rồi, chú Tám đừng đau buồn đổ bệnh. Trần Phong tìm cấp ngồi sang một bên, cậu quan sát mọi thứ trong căn nhà một lượt. Mùi âm khí rất nồng đậm, thêm một chút khí tức lạ mà cậu không đoán ra nó là gì. Đoàn cậu lấy trong túi ra một chiếc vòng bạc đeo lên, chụp quanh liền tỏ ra một màu sáng vàng bao phủ khắp cơ thể. Thế nhưng những thứ ánh sáng này chỉ có những người học đạo mới có thể thấy, còn người bình thường thì không thấy được gì. Văn Tuấn và ông cụ Tám chuyện trò xong quay sang Trần Phong. Văn Tuấn cũng giới thiệu qua loa cho ông cụ Tám biết. Ông cụ liếc mắt nhìn Trần Phong từ đầu đến đuôi, có vẻ không tin vào chàng trai cho lắm. Nhưng ông cũng không nói. Còn một thằng bé đứng gần đó rót nước cho Trần Phong. Trần Phong ngồi nói chuyện với Văn Tuấn và ông cụ Tám đôi lúc, xong cậu xin phép đi chung quanh như thể quan sát mọi thứ. Cậu nhanh chóng bước đi khắp chung quanh con hẻm, nhìn những căn nhà mái ngói đã bạc màu, sau lưng là những thân dừa cao chót vót. Giữa trời nắng như vậy mà không bao nhiêu ánh nắng rọi xuống mặt đường, tô điểm thêm cho màu âm khí. Khi đi đến được cuối đường, bởi đã có một bức tường ngăn lại, phía sau đó còn cả một thân cây dừa mọc tùm. Lúc này từ bên trong nhà có một bóng người lao ra với tốc độ cực nhanh. Trần Phong lách người nánh qua, khi nhìn lại mới thấy một người mập mạp, mắt dẹt mắt xích, tay nhỏ rãnh khỉ. Những người có triệu chứng này trong nhân gian người ta thường gọi là bệnh mặt giống. Những người này thường chậm phát triển, họ cứ như là em bé vậy. Trần Phong nhìn người kia với nét mặt đăm chiêu, trên tay kẻ kia còn có một khúc cây to. Nếu lúc nãy cậu bé không kịp thì có lẽ đã dính một đòn đau đớn. Kẻ kia nhìn Trần Phong cười ngờ nghịch. Sao lại né? Sao ngươi lại né? Trần Phong gần giọng hỏi. Sao cậu lại muốn đánh tôi? Ta giỡn thôi, không có đánh. Lúc này từ bên trong nhà có một người phụ nữ trung niên chạy ra, vội vàng cúi đầu xin lỗi Trần Phong, tay thì kéo kẻ kia. Khi kéo đến gần chỗ Trần Phong, người mắc bệnh kia nói nhỏ đủ để cho hai người nghe thấy. Trốn đi, xóm này quỷ tớ rồi, quỷ tớ rồi. Nghe xong câu đó cũng bị kéo vào bên trong nhà, cánh cửa cũng bị đóng sầm lại. Trần Phong nhìn theo rồi cau mày. Suốt cuộc trong con ngõ này đang có vấn đề gì? Chẳng phải đó là trùng tăng sao? Trần Phong vừa đi vừa suy nghĩ. Trở về nhà ông cụ Tám ngồi nghỉ ngơi, lúc này Văn Tuấn bước đến rồi hỏi. Cậu ở đây bao nhiêu ngày để mà tôi còn biết sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho cậu? Trần Phong liền đáp. Tôi nghĩ chuyện này đang có một chút rắc rối nên cần ở lại một vài hôm. Văn Tuấn gật đầu không nói gì, đoạn ngoài về phía sau kêu một cô gái tầm tuổi đôi mươi. Nhung à, con đi sắp xếp cho cậu này một chỗ nghỉ ngơi ở nhà chú đi. Cô gái gật đầu rồi nhanh chóng đi về phía đoạn căn nhà gần đó dọn dẹp. Đến tầm chiều tối, Văn Tuấn dẫn Trần Phong mà lúc sáng cô gái đã dọn dẹp. Căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, Văn Tuấn cười nhẹ. Cậu ở đây giúp tôi, có gì cậu cứ gọi điện thoại, tôi ở căn nhà ngay bên cạnh. Trần Phong gật đầu cảm ơn, Văn Tuấn rời đi. Trần Phong khép cánh cửa lại, cậu bắt đầu soạn ra những món đồ mình mang theo để sang ngay bên đầu giường. Chạy cậu nhớ đến mình không có mang đồ mặc theo, vội gọi cho Phú Sang đem đồ mình qua giúp bên này. Ngồi đợi hơn nửa giờ đồng hồ, Phú Sang cũng đến được chỗ của Trần Phong đang ở. Vừa vào cậu ta liền cầu nhau. Khi không mày lại đến đây chi vậy Phong? Vừa vào ta đang ngửi thấy mùi nhang không à, thế ghê quá. Trần Phong cười rồi nói nhỏ. Ta đi bắt ma, lần này có khi còn dữ hơn lần trước. Thật sao? Phú Sang trợn mắt ngạc nhiên. Trần Phong không nói gì thêm. Cậu cầm lấy ba lô quần áo của mình rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Phú Sang nhìn ra bên ngoài hơi rùng mình đoạn hỏi. Giờ ta phải làm gì? Trần Phong nói vọng. Mày cứ ở đó đi. Khi nào xong việc thì mày về cùng tao. Còn công việc của tao thì sao? Cứ an tâm. Không ai chửi lương mày đâu mà sợ. Phú Sang cũng tin lời của bạn. Sau khi Trần Phong tắm rửa sạch sẽ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là giọng của Văn Tuấn. Phong à, cậu mở cửa cho tôi với. Phú Sang nghe giọng thì quen quen nhưng không nhớ là ai, vội bước ra mở cửa. Vừa thấy Văn Tuấn thì cậu vui mừng rồi bất ngờ. Ôi chú Tuấn, sao chú lại ở đây? Ông Tuấn cười nhẹ nói. Tôi đi cùng cậu Phong đến đây mà. Rồi còn cậu sao lại ở đây? Phong nói nhà con đem đồ qua đây. Mà chú thôi vào trong ngồi đi. Văn Tuấn bước đến bên giường ngồi. Trần Phong cười rồi hỏi. Có chuyện gì sao chú Tuấn? Không, chỉ là tôi muốn đưa cho cậu cái mà lúc sớm cậu nhờ tôi đi lấy. Đoàn Văn Tuấn lấy trong người ra một quyển sổ đen nhỏ đưa cho Trần Phong. Cậu cầm lấy rồi lật từng trang quan sát. Hồi lâu cậu mới đặt nó sang cấp giường. Văn Tuấn bấy giờ mới hỏi. Hai cậu có đói chưa? Nếu đói thì ra ngoài xe tôi chở đi ăn. Trần Phong cùng Phú Sang gật đầu lia lịa, rồi cả ba cùng nhau ra ngoài xe, chạy ra quán ăn ăn uống no say. Xong rồi Văn Tuấn đưa hai cậu thanh niên trở về căn nhà nhỏ. Trời bấy giờ cũng đã tối đen như mực, tiếng rít kêu vang lên não nề. Phu Sang ngồi trên giường tay chân run rẩy, Trần Phong nhìn thằng bạn nhát gan rồi cười. Làm gì mà sợ dữ vậy, ma quỷ quan thịt mày đâu? Ta không sợ ma, mà tao sợ tiếng kèn chống đám ma. Trần Phong chép miệng rồi rào lên giường nằm ngay bên cạnh. Nằm được 2-3 phút đột nhiên cậu ngồi bật dậy, nhào mắt nhìn ra ngoài cửa. Phu Sang thấy vậy thì hỏi, cái chuyện gì sao Phong à? Trần Phong im lặng không nói gì. Đột nhiên đèn phía trên đầu tắt ngấm, Trần Phong nhanh nhẹn chụp lấy cái túi đồ và hắc khí kiếm vắt trên vai, rồi bước ra mở cửa. Bỏ lại Phu Sang vẫn còn mò mẫm trong bóng tối. Cho đến khi Trần Phong mở cánh cửa ra thì cậu mới tung người chạy vội theo. Ở bên ngoài thì cả con ngõ nhốn nháo cả lên vì cả khu mất điện. Bên đám tang thì có những ngọn nến nên có thể thở mờ thích chung quanh. Trần Phong bước qua bên đó, chợt cậu đứng cựng lại, kể tới một bóng đen lướt nhanh qua đến chỗ quan tài. Nhưng cái bóng kia không ai thấy ngoài Trần Phong. Nó dùng miệng thổi vù một cái, ngay cây nến đã bàn thờ tất ngấm. Người trong nhà nhốn nháo ngất lên. Mấy đứa nhỏ có rúng một cấp, rõ ràng vừa nãy không có một cơn gió làm sao có thể tắt được ngay cây nến. Ở cổ tám bước lại liên hộp quẹt thắp lên. Nến chưa cháy được 30 giây thì lại thắt. Ông của tám cứ lặp đi lặp lại vài lần như vậy. Nhưng ông đâu biết được rằng bên cạnh ông bấy giờ là một con ma với gương mặt rách tả tơi. Sợ chán nó máu còn đang rơi xuống chiếc áo nó đang mặc, phát ra tiếng cười khoái chí. Trần Phong đứng một bên ngắm nhìn con ma mà không một chút hành động. Lúc này Phú Sang khều khều rồi đoạn hỏi, Phong này, sao cổ đó thắp đến hoài không cháy? Trần Phong cười nhẹ chỉ ngón tay về ông cụ tám rồi đáp, bên cạnh ông cụ đó còn có nguyên con ma, cứ thắp lên là nó thổi. Ngay có mà Phú Sang như bị con gì cắn, mặt mày xanh hơn tàu lá. Trần Phong đưa tay vào trong túi lấy ra tấm bùa đưa cho cô Phú Sang rồi dặn, giờ mày cầm tờ bùa qua bên kia ném thẳng lên bàn thờ rồi chạy về đây. Không, ta không đi đâu. Đàn ông con trai gì có nhiều đó sợ hả? Có ta đây mày sợ gì? À, ai gặp ma mà không sợ? Trần Phong cười bí hiểm đoạt lấy trong túi ra một cái đoạn sợi chuỗi màu đen đưa cho Phú Sang. Đeo cái này vào mà cỏ không làm được gì. Giờ mày cầm tấm bùa chạy qua đó ném vào bàn thờ rồi dùng hết tốc lực chạy về đây. Phú Sang nhận lấy sợi chuỗi, cậu ta như được tăng thêm sức mạnh. Dù không biết con ma trong lời nói Trần Phong ở đâu, nhưng theo lời cậu ta chắc hẳn con ma đang đứng gần cây nến. Vì vậy Phú Sang ném thẳng lá bùa về phía đó. Lúc nhà con ma đang tập trung quậy phá cười như được mùa, nào ngờ một tấm bùa mang theo sức nóng cực lớn đang lao đến đánh mạnh vào lưng của nó, khiến cho nó la lên một cách khốn khổ. Bây giờ Phú Sang vắt gió lên cổ mà chạy, con ma giống như một tiếng lao tới chỗ Phú Sang. Thông một cái nó đã túm được cổ áo của cậu. Phú Sang còn chưa biết gì thì đột nhiên đang chạy đứng dừng lại. Trần bên tai chuyển đến tiếng nói chuyện. Sao mày dám? Cậu ta trần tròn mắt kinh hãi, có thể nói muốn sổ cả ra quần. Cái đầu từ từ ngoái lại, một gương mặt đen sì đang áp sát mặt cậu ta. Lúc này Phú Sang có khóc cũng không thoát được, còn mà nở một nụ cười nham hiểm. Mày gan rồi, dám ném bùa vào lưng ông đây. Đoàn nó giơ tay phải lên, từ một lực âm khí nhỏ hồng như muốn lấy đi nửa mạng của Phú Sang. Nhưng nó chưa kịp làm gì thì có một sợi dây nhỏ trồng vào cổ tay, vào cổ, truyền đến giọng cười bí hiểm của Trần Phong. Quả này thì mày đi xa rồi con. Đoàn đưa tay bắt quyết, tay còn lại lấy ra một cái túi đỏ nhỏ rồi điểm vào giữa chán con ma. Trần Phong cười khẩy một cái rồi đút cái túi nhỏ vào trong túi áo. Đoàn nhìn sang Phú Sang. Cậu ta bấy giờ chân tay run rẩy, mặt xanh như đít nhái, đứng chết chân tại chỗ. Trần Phong bĩu môi, đoạn đặt tay lên trán cậu ta miệng lẩm bẩm chú ngữ. Sau vài giây Phú Sang chợt sực tỉnh thở hổn hển, nhìn Trần Phong rồi lắp bắp. Con ma đâu rồi Phong? Xíu đi rồi tao chỉ cho. Đoàn cậu bước trở về căn nhà. Bấy giờ thợ điện cũng đã sửa xong điện, cả con ngõ cũng sáng bừng trở lại. Trần Phong Phú Sang vào trong nhà khép cánh cửa lại. Bây giờ Trần Phong mới lấy cây túi đã nhốt con ma đem ra, mở miệng túi lẩm bẩm chú ngữ. Một bóng trắng lờ mờ bay ra, trên cổ còn mang theo một sợi dây nhỏ dính liền với chiếc túi. Vừa rời khỏi túi, con ma biết mình gặp phải thứ dữ liền quỳ rạp xuống. Dạ thầy tha cho con. Trần Phong cau mày, mau biến về hình dạng lúc còn sống, Dạ. Con Mai nhanh chóng làm theo, đã biến thành bộ dạng còn sống, mặt chữ điền, tóc cắt cao, chân mày rậm. Thầy sao bắt con? Người đang hỏi chuyện lạ vậy, người đến nhà người ta phá bây giờ hỏi bắt ngươi, con được cười không? Thầy cứ vậy không à? Trần Phong mặt đanh lại, không còn dáng vẻ đùa cợt. Kẻ nào sẽ ngươi đến đây phá nhà người ta? Dạ bẩm thầy, có thể tha cho con được không? Nếu mà con nói ra con sẽ chết đó. Giờ ngươi có nói không? Không nói ngươi cũng chết. Dạ con nói, ngài tha cho con. Nó đỏ mắt liền lịa, gương mặt vô cùng gượng ép. Trần Phong hết kiên nhẫn rồi hét lớn. Ngài có nói không? Dạ là quỷ tang quan. Ngài ấy bỏ con làm vậy, mong thầy tha cho con. Trần Phong nhếch mép cười nhẹ. Bất ngờ thay, lúc này từ bên ngoài bức tường, một cánh tay đen dài ngoằng đằng đằng sát khí tuyên qua, hòng tóm lấy con vong ma. Trần Phong nhanh tay túm lấy một ấn, chờ đầy một giây cầu tung đòn đánh văng cánh tay kia. Cậu liền rút hắc kiếm khí ra, tạo thành thế phòng thủ. Còn vòng mờ sợ hãi núp sau lưng của Trần Phong. Cánh tay ẩm khí kia có vẻ đau đớn, nên không tấn công nữa, thay vào đó là một chiếc bóng mờ ảo. Từ trên trần nhà bay xuống, gương mặt của ngắn đỏ bừng, hàm răng nhọn hoắt, không có lỗ mũi, không có con mắt, chỉ có hai cái hố đen kịt. Giọng nói khàn khàn vang lên. Người là tên nào, lại phá chuyện của ta? Phá chuyện của ngươi sao? Đừng có nói là chủ tớ đó, lính của ngươi có nói chuyện y như ngươi vậy. Hắn quay mặt sang vong ma hừ lạnh một tiếng. Trần Phong bấy giờ nghiêm túc hỏi, ngươi đang muốn gì đấy? Ta muốn lấy mạng của tất cả những người trong con ngõ này. Ta e là ngươi không có cơ hội đó. Sao ngươi dám chắc vậy? Bởi vì có ta ở đây, ngươi bảo vệ nhân gian trật tự cho ngày cõi. Để đôi coi, một kẻ tầm thường như ngươi có thể làm được gì ta? Trần Phong hừ lạnh, tay bắt pháp quyết đánh bay cái bóng của con quỷ tăng quan. Cả ngồi xuống giường nghiến răng nghiến lợi, khi bị một con quỷ tăng quan chỉ coi là một kẻ tầm thường. Con vòng mà run rẩy lên tiếng. Thầy ơi, quỷ tăng quan đi chưa? Đi rồi. Cậu nhìn con vong ma rồi nở ra một nụ cười nham hiểm. Con vong ma đoán chắc có chuyện chẳng lành, hai mắt đảo liền lịa muốn tìm đường thoát. Trần Phong cũng nói nhiều, phải thêm một cái vong ma nằm gọn trong lòng bàn tay. Ngài có biết con quỷ kia ở đâu không? Dạ con biết, nếu con nói ra có phải thầy bắt con dẫn đường không? Trần Phong nhẹ nhàng gật đầu đoạn nói, giờ người ở đây đợi ta một chút. Dạ vâng. Bây giờ Trần Phong nhìn sang bạn của mình, cậu ta đứng im một chỗ. Trần Phong bước lại điểm nhẹ giữa trán của cậu bạn. Phô Sàng mới có giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Trần Phong giải thích qua loa rồi kêu cậu ta đi về khu trọ nghỉ ngơi. Phô Sàng còn sợ nghe được đi về, cậu mừng hít lớn, nhanh chóng cuốn đồ đi về. Lúc sau Trần Phong còn đưa cậu một tấm bùa hộ thân. Khi Phú Sang rời đi, Trần Phong nhanh chóng dọn đồ và tuyên hành nghề, vác hắc khí kiếm trên vai, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài đường. Trần Phong nhanh chóng bước đi, rồi chợt có tiếng gọi lớn. Cậu đi đâu vậy Trần Phong? Trần Phong quay lại thấy đó là Văn Tuấn, áo ta mặc quần tây đen, áo sơ mi xanh nhạt. Trần Phong mỉm cười nhẹ nhàng rồi đáp. Tôi đi có công việc mà giờ này ông chưa ngủ sao? Văn Tuấn, người có kinh nghiệm lăn lộn trong giang hồ, nhìn khí thế và những thứ mang trên người đoán chắc là Trần Phong đang định đi bắt ma. Ông ta khẽ cười. Cậu cho tôi đi cùng được không? Trần Phong mới đầu định từ chối, suy đi tính lại ông ta vẫn có thể giúp cậu trong số chuyện, cho nên gật đầu đồng ý. Cả hai bước ra khỏi con ngõ nhỏ. Đứng trong bóng đêm, Trần Phong lôi ra cái túi đã nhốt con vong ma, thả nó ra cho nó dẫn đường. Trần Phong đã thủ sẵn hắc khí kiếm, chuyện gì không ổn cậu liền tung đòn đánh phủ đầu đối thủ. Nhưng cậu đâu biết được rằng có một người đàn ông chân mày lượt, hàm râu cá chê, đôi mắt híp lại, gã ta nhuận miệng cười nham hiểm. Con vong ma dẫn đi vòng vòng rất nhiều thời gian, khiến Trần Phong bực tức, cậu túm cổ áo của nó rồi gần giọng hỏi. Người có thực sự dẫn ta đi không? Hắc khí kiếm tỏa ra sức nóng. Chỉ cần Trần Phong chém tới át hẳn con vong ma, không thể thoát khỏi cái kết hồn siêu phách tán. Bây giờ nó mới mếu máu quỷ dạp xuống. Thầy tha cho con sợ đến đó lắm, quỷ tăng quan sẽ giết con. Nó rất nhiều lính lác, chúng ta đi vào đó không toàn thây. Có ta ở đây người sợ gì, mau dẫn ta đi, nhanh lên. Con vong ma nhìn ánh mắt của Trần Phong, một đôi mắt vô cùng tự tin, kèm theo một chút tàn nhẫn. Nó không dám đùa giỡn, lần này nó bay là lả trên mặt đất tiến về một vườn chuối gần đó, đứng bên ngoài đoạn nói. Tất cả lính lác của quỷ tăng quan đều ở bên trong. Trần Phong bật âm nhãn đảo quanh một lượt nhưng không nhận ra một chút khí tức nào, cậu nhếch mép cười. Đám này cũng không phải dạng vừa. Đàn cậu nhìn con vong ma, đặt hai ngón tay lên trán nó điểm nhẹ. Một luồng sáng trắng xuất hiện, con vong ma biến mất ngay sau đó. Văn Tuấn thấy Trần Phong có những hành động lạ thì liền hỏi. Cậu vừa làm gì vậy? Chỉ là một con vong ma dẫn đường thôi. Văn Tuấn cũng không có bất ngờ về chuyện này, chỉ có cảm giác hơi lạnh một chút. Trần Phong quay lại dặn dò. Giờ ông ở bên ngoài này đi, khi nào có việc tôi sẽ nhờ ông vào. Văn Tuấn gật đầu nhẹ. Trần Phong lấy ra định lâm tam giao cho Văn Tuấn, chỉ rằng ông một câu thần chú để phòng có những thứ không sạch sẽ đến gần. Xong rồi cậu mới rảo bước vào trong vườn chuối. Vừa mới bước được một đoạn, cậu cảm nhận được những ánh mắt nguy hiểm đang rình rập. Cậu cũng biết khi bước vào trong nhà chỉ cách diệt hết đám vong ma này mới có thể an tâm bước ra. Hất hàm rút hắc khí kiếm ra, vận khí một ánh sáng vàng bộc phát chung quanh thanh kiếm, tỏa ra một khí thế không thể ngăn cản. Liên tục có những tiếng sột soạt di chuyển. Trần Phong đánh ánh mắt quan sát nhưng vẫn chưa thấy gì cả. Cậu tiếp tục di chuyển. Trần khựng lại phía trước là một số chuyện lạ xảy ra. Khi vài chục cây chuối đổ rạp đang bốc mùi hôi, có vẻ như những cây chuối đã chết. Trần Phong đoán ra được 8-9 phần xảo huyệt của con quỷ tăng quan đang ở đây. Thế nhưng lạ thay, đến lúc này vẫn chưa có lính lác của hắn ta xuất hiện. Trần Phong cũng không để ý nhiều, cậu lấy ra một sợi chỉ đỏ bẻ những cành cây khô nhỏ, cắm xuống đất bao quanh đám chuối đã chết. Sợi chỉ đỏ cũng được cột lại. Khi đã xong, Trần Phong nhìn ra đó là huyền tử của âm phủ, nhưng cửa này chỉ là nơi nuôi ma của âm phủ. Quả nhiên con quỷ tăng quan này định nuôi cả hàng trăm ngàn con vong ma, nhưng có lẽ ý định của nó kết thúc trong hôm nay. Trần Phong cười nhẹ. Cậu liền đứng dậy niệm chú, cắm mũi hắc khí kiếm xuống, miệng hô liền chú ngữ: Thiết tình huyền kiếm, nhất nhất đại sa tam quan, kỳ thiên hộ pháp, gia bách đại tinh, khai. Oanh, vang lên một tiếng, mặt đất rung chuyển, từ thanh hắc khí kiếm tỏa ra một ánh sáng dường như đang truy quét bọn vong ma. Trong tay của Trần Phong nghe thấy nhiều tiếng la đau đớn. Trần Phong nhếch mép, lúc này một luồng khói đen dày đặc xuất hiện ngay giữa trung tâm của sợi chỉ Trần Phong đã răng. Sau khi lớp khói tản đi để lộ ra vẻ của người đàn ông như gặp ở nhà trọ, nhưng lần này không phải ảo ảnh nữa mà là bản thể của hắn. Hắn gào lên rõ to: Người đang chọc điên ta đó. Trần Phong có công mó nhiều, chỉ hơi nghiêng nhẹ rút đầu kiếm lao đến chém về phía hắn ta. Nhưng đòn chém đều tỏa ra uy lực, nhưng hắn ta đều đủ âm khí đến đón đỡ đòn đánh. Nhưng Trần Phong vẫn chiếm thế thượng phong, kiếm như là rồng bay liên tục phát huy ánh sáng trắng đỏ liên tục ập tới. Những cây chuối chung quanh từ đó mà run lên bần bật. Quỷ tăng quan khi đã đủ lùi xa, nó liền dừng lại nhìn Trần Phong rồi nhếch mép: Người chỉ có vậy sao? Trần Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, tay siết chặt hắc khí kiếm, miệng lẩm bẩm: Mẹ nó, quả thật là con quỷ tăng quan này khó nhai. Cậu thở hắt ra một nơi, chợt cảm nhận có hai luồng khí lạnh sau lưng. Nhanh như cắt, cậu quay lại vung kiếm, chỉ nghe hai tiếng sột soạt, kèm theo đó là tiếng la đau đớn rồi nhỏ dần. Trần Phong nhìn về con quỷ tăng quan buông lời chế giễu: Người chỉ được cái sống dơ thôi. Con quỷ tăng quan bị nói chuyện trạng thái tức giận, nó điền phủi tay. Hàng trăm con vong ma cấp thấp lao đến chỗ Trần Phong. Cậu cũng không phải ăn chay, tay vùng kiếm tay còn lại bắt pháp quyết điểm ra hàng trăm ánh sáng nhỏ nhưng đủ sát thương tiêu diệt bọn vong ma. Nhưng nào ngờ khi cậu sắp diệt hết đám vong ma thì con quỷ tăng quan đã gần như hồi phục hoàn bộ pháp lực. Nó liền đánh tới một luồng âm khí cực đại, khiến Trần Phong không có tay đỡ. Cậu liền bị luồng âm khí giữ đánh vào giữa ngực, đánh văng xa nên đập vào cây chuối té xuống đất. Miệng của cậu thổ huyết. Cậu chống tay đứng dậy, kiếm chống xuống đất giữ thân bằng, nhìn con quỷ tăng quan bằng nửa con mắt. Mẹ mày, sao sống dơ vậy? Không sạch sẽ hơn được sao? Đàn ông với nhau công bằng xíu đi. Hắn ta nhếch mép cười khẩy: Mày là đàn ông nam nhí, còn tao hả? Ta là ma là quỷ, làm sao có công bằng? Mày được. Cậu muốn nói chuyện kéo dài thời gian để hồi lại phần công đức đã tiêu hao, nhưng con quỷ tăng quan cũng biết điều đó. Nó liền tung hai đòn quỷ khí tới theo. Trần Phong giơ kiếm lên chống đỡ. Con quỷ tăng quan chiếm lại thế thượng phong, nào lao đến chủ động tấn công, không cho Trần Phong đường trốn thoát. Vừa đánh vừa cười cợt: "Người quá non nớt, chỉ có nhiều đó thì cũng dám vào đây chống ta." Trần Phong cố hết sức chống đỡ vừa lui, nhưng đôi khi con quỷ tăng quan đánh những đòn chơi dơ khiến cậu hứng chọn đòn đó. Khi ra đến bên mép đường lộ, con quỷ tăng quan cười khẩy, hai tay của nó chấp đại, đánh ra một đòn cực mạnh và nhanh. Trần Phong đối sức liền bị đánh bay thẳng ra ngoài đường, nằm sấp xuống, áo quần rách tả tơi, miệng thổ huyết. Cánh tay cầm hắc khí kiếm run rẩy không ngừng, có vẻ như cậu đã quá đánh giá cao sức mạnh của chính mình mà không ngờ gặp phải một đối thủ mạnh tới mức này. Và Tuấn đứng gần đó nghe thấy tiếng động có người bay ra, mới đây mà ông còn không biết là ai, cho đến khi nhìn lại dáng vẻ mới biết đó là Trần Phong. Liền nhanh tay chạy lại đỡ cậu ta hỏi han. Trần Phong giờ đây đã rơi vào trạng thái bất tỉnh, cho dù Văn Tuấn gọi cách mấy, bây giờ bên trong vườn chuối con quỷ tăng quan mới cười lớn: "Ông có gọi cách mấy hắn cũng không dậy đâu." Nghe thấy tiếng nói, Văn Tuấn ngoái đầu thì giật mình nói không nên lời, khi gương mặt kia quá quen thuộc với ông. Nhưng không phải là những người mà Trần Phong liệt kê, mà là người em trai của ông, một người chết cách đây hơn 20 năm, một người em bị tàn tật, không nói được chuyện, chỉ ngu ngơ. Nhưng giờ đây đứng đối diện ông với diện mạo mới vô cùng kinh dị. Văn Tuấn bấy giờ lắp bắp: "Văn Phùng." Quỷ tăng quan cười lớn: "Ông còn nhớ thằng em này sao? Làm sao anh không nhớ được? Nhớ đến thằng em này thì ông đâu để nó ở một mảnh đất xa như vậy mà không phải mảnh đất tổ tiên. Không, nó là đất nhà mình, không phải đất của ai. Đất nhà mình, tôi muốn là đất tổ tiên của mình, không phải một nơi cô độc ở đó. Ông có biết tôi chịu bao nhiêu cô đơn không? Anh vẫn đến thăm em mà. Ông đừng có mà tạo lòng tốt ở đây. Kể từ ngày mà vợ ông xua đuổi tôi như một con chó, đánh đuổi tôi ra đường, lúc đó ông ở đâu hả? Những kẻ ở trong con ngõ đó ở đâu? Có chuyện đó sao?" Quỷ tăng quan lắc đầu: "Ngày hôm nay tôi trở về để tôi giết, giết toàn bộ những kẻ đã nhìn tôi bị đuổi ra đường như con chó, không một ai đứng ra bênh vực kể cả ông." Hắn liền tụ âm khí ở tay lao đến chỗ Văn Tuấn. Lúc này vật mà Trần Phong đã phát huy tác dụng, nó tỏa ra ánh sáng đánh tan âm khí của quỷ tăng quan. Nhưng rồi ánh sáng nhanh chóng biến mất, trở lại một không khí u ám và lạnh tanh. Quỷ tăng quan nhếch mép cười nhẹ, tay lại tụ thêm một luồng âm khí. Một đòn này rắn vào người thường thì át hẳn 9 phần 10 là chết. Hắn từ từ áp sát, bỗng một khí đỏ ngầu chém tới. May mà hắn tay nhanh nhẹn né kịp. Khi nhìn lại đã thấy Trần Phong đứng dậy từ bao giờ, đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân phủ một luồng khói đen. Thành hắc khí kiếm cũng đã chuyển sang luồng sáng đen bao quanh lưỡi kiếm. Quỷ tăng quan nhíu mày nhìn ánh mắt đỏ của Trần Phong và sợ hãi. Không còn ánh mắt của một người thanh niên điên cuồng nữa, thay vào đó là một ánh mắt sắc lạnh, có thể giết bất cứ thứ gì. Trần Phong nhếch mép cười, đầu nghiêng qua một bên trông vô cùng kiêu ngạo. Không nói nhiều liền vung kiếm chém tới liên tục, khiến con quỷ tăng quan có bao nhiêu âm khí đều bị đánh tan. Nhanh chóng Trần Phong chiếm thế thượng phong, đánh con quỷ tăng quan vẫn liên tục bay về đằng sau. Những con vòng mà liên tục xuất hiện giúp hắn trốn thoát. Nhưng đường kiếm của Trần Phong quá mạnh, khiến tất cả chưa đầy hai đường kiếm đã hồn siêu phách tán. Con quỷ tăng quan lùi cho đến khi vào giữa vườn chuối. Lúc này nó thấy một người đàn ông mặc đồ đen đứng đợi từ bao giờ, tay cầm một cái túi đen nhỏ. Quỷ tăng quan thấy kẻ này không ý tốt liền tung đòn tới. Nhưng chưa kịp làm gì, kẻ kinh nhanh đến mức không thể tưởng tượng, chỉ bắt điểm đã thu hồi toàn bộ quỷ tăng quan vào trong chiếc túi đen. Xong kẻ bí ẩn lách qua những cây chuối mà biến mất không để lại dấu tích. Khi mà Trần Phong đuổi đến nơi đã không còn dấu vết nào nữa. Trần Phong cau mày thở phì phò, khói đen tỏa ra khắp người, có vẻ như đang tức giận. Cậu liền vung kiếm chém một đường, nhát chém khiến cho hàng chục cây chuối đổ gục. Quay người chậm rãi tiến ra ngoài đường, Văn Tuấn đứng bên ngoài sốt ruột chờ đợi. Không biết Trần Phong có sao không? Khi thấy bóng người xuất hiện, ông mới thở phào một hơi. Trần Phong khi cách Văn Tuấn vài chục bước đột nhiên ngã quỵ xuống ngất xỉu. Văn Tuấn vội vàng chạy vào đưa cậu đưa trở về con ngõ. Khó khăn lắm mới đưa được cậu về đến căn nhà. Ở đầu con ngõ cả bí ẩn kia lại xuất hiện. Một tia sét cắt ngang bầu trời, cơn mưa nặng hạt đổ xuống, làm cho bầu không khí trở nên não nề hơn.